Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo. Tập số 100 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc thì cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 100 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại nhà lớn của nhà họ Kiều, lúc này có một tiếng động dữ dội vang lên. Sau đó liền chứng kiến một âm thanh bùng nổ giữa Phan Lâm và Lệ Vô Cực. Dưới tác động của vũ lực, cả hai đều lùi về phía sau, tạm thời bị tách ra khỏi nhau. Là một mớ hỗn độn. Toàn bộ tiền sành của nhà họ Kiều bị phá hủy thành một đống đồ nát. Khu vườn bên ngoài cũng đã bị lật tung, không có bông hoa nào còn nguyên vẹn cả. Bức tường bị đâm xuyên, cây cành bị bẻ gãy hết, gạch ngói vương vãi khắp nền nhà. Những người đứng trên tường đều lui ra, sợ sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người đều sợ hãi, nổi da gà. Trận chiến vừa rồi thực sự rất kinh khủng. Sức công phá của con người có thể đạt được đến mức độ này sao? Có vẻ như họ ngang tài ngang sức nhau. Kiều Hồ Khiếu đứng trên một tòa nhà cao, chăm chú nhìn hai người bọn họ đánh nhau. Anh hai, bây giờ có rất nhiều người đã đến nhà họ Kiều. Họ hy vọng có thể được vào xem trận chiến của Thiên Kiêu. Chúng ta có nên cho bọn họ vào không? Kiều Khánh Tùng bước đến, thấp giọng nói. Bọn họ đến nhà họ Kiều chúng ta để làm cái gì? Nghĩ đây là sở thú sao? Muốn chạy ra đây tham quan sao? Không được phép vào cửa. Hồ Khiếu hừ lạnh. Anh hai, làm như vậy có hơi xúc phạm người ta. Mày còn sợ làm mất lòng người sao? Trận chiến này không chỉ liên quan đến vận mệnh của Lâm Thần Y và Lệ Vô Cực, mà còn liên quan đến vận mệnh của nhà họ Kiều chúng ta nữa đó. Nếu Lệ Vô Cực thắng thì sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đạt được kết quả tốt như vậy, còn sợ ai nữa chứ? Nếu như Lệ Vô Cực thua, có biết hậu quả sẽ như thế nào không hả? Kiều Hồ Khiếu lạnh lùng nói. Kiều Khánh Tùng thở gấp và không dám lên tiếng nữa. Mặc dù người nhà họ Kiều không cho những người này vào, nhưng những người này đều là những người có tay chân ở bên trong, sao có thể không đến chứ? Có người đã bao các tầng trên cùng của khách sạn đối diện với nhà họ Kiều, đứng trên cao nhìn xuống. Có người còn mạnh mẽ trèo lên tường. Nhiều người còn lèn vào nhà họ Kiều và theo dõi trận chiến một cách bí mật. Mọi người đều nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến trận đấu giữa Thiên Kiều. Lúc này một chiếc xe Lincoln dừng ở trước biệt thự nhà họ Kiều. Có vài người đã xuống xe. Trong số đó có hội trưởng của Hiệp hội Võ Thuật và thư ký Trịnh Nhã Vân đến. Nhã Vân, nhìn xem đã làm nên chuyện tốt gì, bây giờ đã hài lòng chưa? Nhìn thấy bên ngoài nhà họ Kiều có rất nhiều người, trong đó có rất nhiều nhân vật lớn. Ngay đến cả hội trường Ngô cũng nhíu mày, trầm giọng quát khẽ. Vô Cực vì tôi mà chiến thì có liên quan gì chứ? Hội trường Ngô, tại sao anh lại đổ lỗi cho tôi? Trịnh Nhã Vân chế nhạo. Hội trường Ngô khẽ nhướng mày, không trả lời. Hiệp hội Võ Thuật và Lệ Vô Cực lại kiêu ngạo như Thiên Kiêu vậy. Đó chính là cục cưng của bọn họ. Nhưng cục cưng này lại đang bị Trịnh Nhã Vân tranh giành. Có tin đồn rằng Lệ Vô Cực đã yêu Trịnh Nhã Vân ngay từ cái nhìn đầu tiên, và chính vì điều này mà Lệ Vô Cực mới gia nhập Hiệp hội Võ Thuật. Nếu không, với thân phận là Thiên Kiêu thì làm sao anh ta có thể liên quan đến Hiệp hội Võ Thuật được cơ chứ? Lúc trước, hội trưởng Ngô không tin, nhưng bây giờ xem ra đã có thể khẳng định. Nếu không, Lệ Vô Cực chưa chắc đã đấu với Lâm Thần Y. Nhìn kết quả này, nếu thua thì anh thảm chắc. Hội trưởng Ngô khàn giọng nói. Nhưng nếu như thắng, không biết hội trưởng Ngô có biết cảm giác như thế nào không? Trịnh Nhã Vân đột nhiên nói. Ngay khi nói những lời này ra, hội trưởng Ngô và những người từ các hiệp hội võ thuật xung quanh đều đột nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt như rực cháy. Hội trưởng Ngô, hiệp hội võ thuật chắc chắn sẽ vì tôi mà trở nên nổi tiếng cả nước. Hãy chờ xem. Khóe miệng của Trịnh Nhã Vân nhếch lên, lộ ra vẻ đùa cợt, rồi hướng về phía cổng. Thưa cô, chủ nhà đã ra lệnh không được phép vào nhà họ Kiều. Cút đi, tôi là Trịnh Nhã Vân, người của Hiệp hội Võ Thuật. Dám ngăn cản tôi sao? Nhà họ Kiều các người muốn tìm đến cái chết sao? Một giọng nói hống hách phát ra, sau đó là một cái tát giòn giã. Một đám đông người của Hiệp hội Võ Thuật nhao lên. Mọi người xung quanh đều bị líu lưỡi, không nói nên lời. Trịnh Nhã Vân này quá hống hách. Trong nhà họ Kiều, Không tồi, không tồi. Lệ Vô Cực lắc lắc hai tay hướng về phía Phan Lâm, liên tục gật đầu. Nhưng điều khiến tôi rất tò mò đó chính là hình như anh không có võ thuật gì cả. Anh hoàn toàn không sử dụng võ công. Thay vào đó, anh lại dùng vũ lực và tốc độ để đấu với tôi. Làm sao vậy? Anh đang che giấu thủ đoạn gì sao? Không phải anh cũng như vậy sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Xem ra, mọi người ai cũng như thế cả. Lệ Vô Cực nhẹ giọng nói. Trên thực tế, Phan Lâm biết võ công. Võ thuật của Đào Tiêu Sầu, anh đã học được 7-8 phần. Hơn nữa, anh còn biết được ít nhiều đường quyền độc đáo. Nhưng anh ấy cho rằng mấy bài võ thuật đó không khác mấy so với việc anh tùy tiện sử dụng tay chân, nên anh không cần áp dụng nó. Nhưng Lệ Vô Cực cũng không thể hiện ra quá nhiều chiêu thức. Anh ta không những không sử dụng những thế võ đã học mà chỉ tập trung vào các chiêu thức của Phan Lâm, cố gắng tìm ra sơ hở để đánh bại. Không thể không nói rằng người đàn ông này là một kỳ tài võ thuật. Đáng tiếc, Phan Lâm lại thường không tuân theo một chiêu thức nào cả. Cứ tiếp tục như vậy chán quá. Anh nên nghiêm túc một chút đi. Lệ Vô Cực nhìn xung quanh, hít sâu một hơi. Vừa hay khán giả đều đã tụ tập đông đủ rồi, tôi cũng nên knock out anh, cho mọi người biết rằng cái gọi là Lâm Thần Y chỉ là lời đồn. Nói xong liền cất bước đi về phía Phan Lâm. Với bước đi này của Lệ Vô Cực khiến cho mọi người xung quanh cảm nhận được sự thay đổi. Lông mày của Phan Lâm nhíu lại, anh nhìn về phía Lệ Vô Cực. Lệ Vô Cực đột nhiên biến mất. Phan Lâm hơi giật mình, vội vàng nhìn lại. Nhưng đến giây tiếp theo, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ Phan Lâm, sau đó tiếp tục dùng sức mạnh, siết chặt. Một sức mạnh khủng khiếp trực tiếp tác động lên cái cổ cường tráng của Phan Lâm như muốn bóp chết anh. Và cùng lúc đó, một bàn tay khác biến thành dao tay đâm thẳng vào trái tim của Phan Lâm. Mọi người xung quanh bị sốc. Đây là muốn trực tiếp giết chết Lâm Thần Y sao? Không có bất ngờ gì, đường quyền của Lệ Vô Cực đã đâm thẳng vào trái tim của Phan Lâm một cách tàn nhẫn. Âm thanh thô bạo vang lên. Khói bụi xung quanh đều bay lên tung tóe, cơ thể của Phan Lâm hơi bị co lại, phần lưng dường như muốn xé toạc ra. Tất cả những người xung quanh đều hét lên kinh hãi. Với đòn này, e rằng Phan Lâm nếu không chết thì cũng sẽ bị thương nặng, đổi lại là người bình thường thì sợ rằng xương sống cũng không còn. E rằng thắng bại đã được phân định. Những người đang chứng kiến đều nghĩ như vậy. Trong giây lát, Phan Lâm, người đang bị thua thế, đột nhiên nhấc chân đạp mạnh vào bụng của Lệ Vô Cực. Lệ Vô Cực hơi sững người, không ngờ Phan Lâm lại có thể phản công trong tình huống này. Không kịp đề phòng, anh ta nhận lấy một cú đá trời giáng, cả thân thể văng ra ngoài. Phan Lâm có thể vùng dậy, nhưng vẫn chưa dừng lại. Sau khi hai chân đã đứng vững, anh ấy lại nhanh chóng nhắm thẳng về phía Lệ Vô Cực, xoay hai lòng bàn tay, trường mạnh vào người của Lệ Vô Cực. Mọi người kinh ngạc, sừng sốt. Sau khi chịu đòn tấn công nặng nề như vậy, Phan Lâm thực sự ổn chứ? Thân thể của anh ấy có phải làm từ sắt đá không vậy? Lệ Vô Cực hiện tại đã mất bình tĩnh từ sớm, trọng tâm không vững, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà chống đỡ. Những đòn tấn công liên tục tung ra, cả hai lại lao vào đánh nhau. Lệ Vô Cực bị dính hơn 10 trường lên người. Thế nhưng, hơn cả chục trường này lại không làm cho anh ta hề hấn gì. Thay vào đó, anh ta nắm lấy cơ hội và giáng một cú đấm vào ngực của Phan Lâm. Một tiếng hự vang lên. Phan Lâm bị đánh lùi về sau mấy bước. Anh ấy khẽ ôm ngực cau mày. Có thể dính của tôi hai đòn mà không chết. Lâm Thần Y đúng là Lâm Thần Y. Võ công của anh quả thật là phi thường. Chắc hẳn cơ thể này của anh đã sử dụng một lượng lượng lớn thuốc tăng cường thể lực. Hiệu suất chăng? Lệ Vô Cực lạnh lùng nói. Không có. Phan Lâm lắc đầu. Tôi không dùng y thuật để thay đổi thân thể. Dù sao thì cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nhiều lắm thì tôi chỉ tắm bồn thuốc bắc. Mấy thứ lộn xộn tôi sẽ không đụng vào. Vậy tại sao anh vẫn còn sống chứ? Lệ Vô Cực hừ lạnh. Chỉ là lực của hai đòn vừa rồi anh đánh quá yếu. Phan Lâm kiêu ngạo. Lệ Vô Cực tức giận gầm lên một tiếng, lại xông về phía trước. Lần này anh ta không thủ thế nữa, trực tiếp xuất chiêu. Quyền U Vân thứ 18. Một tiếng huýt sáo dài vang lên. Lệ Vô Cực toát lên một luồng khí đáng sợ khắp người. Sau đó thân nhẹ như một con én, bay thẳng đến trước mặt Phan Lâm. Tùng ra hai quyền, nhưng lại phát ra một lực lượng mạnh mẽ và mọi cú đấm đều có thể tạo ra sóng xung kích khủng khiếp. Sóng xung kích ập đến, có thể phá hủy tất cả các bức tường của những ngôi nhà trước mặt anh ta. Những người đang đứng ở trên tường vây xem mất cảnh giác, bị sóng xung kích trực tiếp đánh bay ra ngoài, lập tức không ngừng la hét lên. Có người hôn mê tại chỗ, máu chảy đầy đầu, có người chết ngạt, tử vong tại chỗ. Thiên Kiều tức giận, hàng trăm người phải ngã xuống. Mọi người đều bị sốc và nhanh chóng lùi lại, nhưng càng nhiều người nhìn về phía Phan Lâm hơn. Quyền U Vân thứ 18 của Lệ Vô Cực đã gây chấn động giới võ thuật Trung Quốc. Đây là chiêu thức nổi tiếng bị thất truyền của anh ta. Nghe nói anh ta đã từng dùng thủ đoạn này để giết một cao thủ trong giới võ thuật. Sức công phá quá khủng khiếp như vậy, liệu Phan Lâm có chịu nổi không? Mọi người nín thở nhìn chằm chằm Phan Lâm. Sợ rằng với sức mạnh của nắm đấm khủng khiếp đó đã phá tan tất cả tòa nhà xung quanh thành cát bụi. Dưới đất bị nứt ra, cảnh tượng trước mắt đầy hoang tàn. Về Phan Lâm dường như chìm trong cát bụi, nhìn không rõ bóng dáng của anh ấy. Lệ Vô Cực đột ngột cắm cánh tay xuống đất, rồi sau đó thực sự đã nâng một mảng đất lớn lên, mãnh liệt ném về chỗ Phan Lâm. Mặt đất rung chuyển, dường như cả mặt trời và mặt trăng cũng đang rung chuyển. Những người ở trên tường đều ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Thật điên cuồng, thật khủng khiếp. Trận chiến của Thiên Kiêu vượt ra ngoài phạm trù có thể tưởng tượng của người bình thường. Đây đã có phải là siêu nhân không vậy? Nhưng Lệ Vô Cực dường như nghĩ như vậy vẫn chưa đủ. Nhìn chằm chằm nơi bụi bặm mù mịt kia, thấp giọng gầm lên, rồi lại lao tới tung ra những chiêu thức vũ bão. Âm thanh vang lên dày đặc, điên cuồng, giống như súng máy nổ tung vậy. Những âm thanh bắn phá như thế này vang lên trong một phút, sau đó thì dừng lại. Lệ Vô Cực không chịu đựng được nữa, thở gấp, trên mặt túa ra chút mồ hôi. Với mỗi cú đấm vừa rồi, anh ta đã vắt kiệt sức lực của mình. Anh ta tin rằng, cho dù lần này Lâm Thần Y coi như là chưa chết, thì chắc chắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Kết thúc rồi. Sợ là Lâm Thần Y lần này không ổn rồi. Này, không ngờ Thiên Kiêu Lệ Vô Cực lại kinh khủng như vậy. Xem ra thứ hạng trong danh sách thiên kiêu này quả thực rất quan trọng. Theo tôi, vì Lâm Thần Y này quá yếu. Lâm Thần Y rốt cuộc cũng chỉ là bác sĩ thường mà thôi. Sao có thể đọ sức với các chuyên gia võ thuật được chứ? Thất bại là điều chắc chắn rồi. Nhưng thất bại ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng lớn đến anh ấy. Không biết Lâm Thần Y còn sống hay không đây? Nhiều cuộc thảo luận vang lên xung quanh. Mọi người đều bị sốc. Vô Cực, làm tốt lắm. Trịnh Nhã Vân ở bên cạnh vô cùng phấn khích và hét vào mặt Lệ Vô Cực. Hội trưởng Ngô tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Lệ Vô Cực đầy hoài nghi. Ông không ngờ rằng Lệ Vô Cực lại thực sự thắng được Lâm Thần Y. Nếu đúng như vậy, đương nhiên là chuyện tốt. Dù gì thì đây cũng là kết cục của nhà họ Kiều. Lâm Thần Y thất bại, thật không may cho Hiệp hội Võ Thuật. Hội trưởng Ngô thở vào nhẹ nhõm. Trịnh Nhã Vân vội vàng bước đến trước mặt Lệ Vô Cực. Nhưng vào lúc này, Lệ Vô Cực đột nhiên kêu to. Đừng qua đây! Cả người Trịnh Nhã Vân run lên, kinh ngạc nhìn Lệ Vô Cực. Vô Cực, sao vậy? Lệ Vô Cực không trả lời mà lạnh lùng nhìn vào làn sương mờ ảo. Những người xung quanh ngừng bàn tán liếc về phía Lệ Vô Cực đang nhìn. Trịnh Nhã Vân cũng không thể không nhìn nó. Chẳng lẽ... Trịnh Nhã Vân run rẩy lẩm bẩm. Thế nhưng, sương mù trước mặt Lệ Vô Cực dần dần tản đi. Sau đó, một bóng người bước ra từ bên trong. Người đó là Phan Lâm. Quần áo của anh tuy có hơi xộc xệch, nhưng rõ ràng khắp người không có vết thương nào cả. Cả người trông như chẳng hề hấn gì. Cái gì? Những người xung quanh há hốc miệng giật mình. Phan Lâm vậy mà... không bị làm sao ư? Ánh mắt Lệ Vô Cực ngưng trọng lại. Chuyện này... chuyện này làm sao có thể như vậy được chứ? Tại sao lại không chết? Trong trường hợp đó, anh ta đáng ra phải chết rồi chứ? Chuyện này... chuyện này làm sao có thể đây? Giọng nói của Trịnh Nhã Vân run rẩy, cô mở lớn hai mắt. Hỗn loạn sao? Phan Lâm hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Trịnh Nhã Vân, không hề có bất cứ biểu cảm nào nói. Trịnh Nhã Vân, xem ra, bài học lần trước, cô còn chưa nếm đủ. Thấy Phan Lâm đang nhìn về phía mình, sắc mặt của Trịnh Nhã Vân lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt. Cô sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Nhã Vân, cô mau tránh ra! Lệ Vô Cực hét lên. Lệ Vô Cực cũng theo đó mà di chuyển, tiếp tục tấn công Phan Lâm. Nhưng lần này, Phan Lâm đã tấn công trước. Anh khẽ chuyển động những ngón tay, những luồng sáng từ đầu ngón tay lao ra, phóng thẳng về phía Lệ Vô Cực. Lệ Vô Cực khéo léo né tránh. Chỉ dựa vào mấy cây kim thêu hoa này mà có thể làm tôi bị thương sao? Đúng là ý nghĩ viển vông. Lệ Vô Cực hừ lạnh một tiếng, lòng bàn chân chấn động, những viên đá trên mặt đất bay thẳng lên. Lệ Vô Cực lần nữa nhảy lên cao, dùng chân đá vào những viên đá đó. Những viên đá tựa như những viên đạn đều lao về phía Phan Lâm. Phan Lâm động tác nhanh chóng xoay người, uyển chuyển như người cá vừa tránh né đạn lạc, vừa tiếp cận Lệ Vô Cực, vội vàng đưa hai tay ra, tiếp tục cùng Lệ Vô Cực chiến đấu. Lệ Vô Cực dù trước đó đã tốn nhiều sức lực, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ như cũ. Có điều bây giờ chiêu thức của Phan Lâm trở nên mềm mại, mặc dù tốc độ của anh vẫn sắc bén cực kỳ, nhưng đánh vào người Lệ Vô Cực vẫn là chẳng giải quyết được gì, căn bản không gây ra được bao nhiêu sát thương. Ngược lại, công kích của Lệ Vô Cực càng dữ dội hơn, những cú đấm đá về phía Phan Lâm bùng phát dữ dội. Vào lúc hai bên giao chiến kịch liệt, Lệ Vô Cực càng lúc càng đấm đá loạn xạ vào người của Phan Lâm, cơ thể Phan Lâm cũng đang không ngừng run rẩy. Khoảng tầm một phút, các chiêu thức của Phan Lâm đã bị Lệ Vô Cực hoàn toàn phá được. Lâm thần y gì chứ, cũng chỉ có thế thôi, giờ đây tất cả đã kết thúc rồi. Lệ Vô Cực hừ lại một tiếng, nắm lấy sơ hở của Phan Lâm, đột nhiên gầm lên. Cái thiên thần quyền! Vừa hét xong, một nắm đấm mạnh mẽ giáng vào tim Phan Lâm. Một đấm này cực kỳ hung mãnh, mang một luồng xung kích mãnh liệt, giống như va chạm vào thiên thạch không gì ngăn cản nổi. Một đòn kinh khủng như vậy, sợ rằng có thể trực tiếp xuyên thùng cả xe tăng. Tất cả mọi người đều bị cú đấm này hấp dẫn sự chú ý, ai nấy đều run lên, vô cùng sợ hãi. Phan Lâm cũng cảm thấy không ổn, lập tức hai tay giơ lên đỡ lấy, lòng bàn tay đối mặt với cú đấm. Nắm đấm đánh vào lòng bàn tay của Phan Lâm kịch liệt. Nguồn lực mạnh mẽ trực tiếp đánh bật hắn lùi về phía sau hơn 10 mét. Anh loạng choạng, lùi lại liên tục, gần như không thể đứng vững. Cuối cùng khi anh không dễ dàng gì mới dừng lại được, cánh tay yếu ớt vô lực hướng thõng xuống đất. Dường như xương cánh tay của anh đã bị gãy bởi cú đấm này. Xung quanh một lần nữa lại vang lên vô số âm thanh lạnh lẽo. Một đấm này quả là bá đạo. Lần này Phan Lâm đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu rồi, có đúng không? Hai tay đã không còn sức lực, sao có thể chống lại Lệ Vô Cực đây? Phan Lâm ngồi xuống tảng đá bên cạnh, hai tay buông thõng xuống đất, cả người không ngừng thở hổn hển. Dường như thể lực đã không thể chịu nổi việc chiến đấu, mọi người đều im lặng, vô dụng, căn bản là chẳng có tác dụng gì. Cho dù năng lực chiến đấu của Lâm Thần Y có mạnh đến mấy, vẫn không thể đánh lại được Lệ Vô Cực. Dù sao thì hai người đánh nhau, Lâm Thần Y cũng chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong, vẫn luôn luôn bị động chịu đánh. Anh thua rồi. Lệ Vô Cực chắp tay sau, từ từ đi về phía Phan Lâm. Trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng nồng đậm. Anh muốn thế nào đây? Phan Lâm lạnh nhạt nhìn hắn. Người như tôi trước nay đều không bao giờ mềm lòng với kẻ thù, bởi vì theo tôi thấy, mềm lòng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Cho nên, anh thua, tôi sẽ phế bỏ võ công của anh. Anh hẳn là không có ý kiến gì chứ? Lệ Vô Cực lạnh lùng nói. Phế bỏ võ công của tôi sao? Chúng ta chỉ là thử sức bình thường, cần gì phải quyết tuyệt như vậy chứ? Phan Lâm nhíu mày. Thử sức bình thường sao? Lâm Thần Y, anh đến lúc này vẫn chưa rõ hay sao? Đây là một trận chiến ảnh hưởng đến tính mạng và danh dự của anh và tôi. Kẻ thắng danh chấn thiên hạ, người thua thân bại danh liệt. Anh cho rằng chúng ta đang luận bàn về võ công, dụng tâm trao đổi hay sao? Anh sai rồi. Tôi đến đây chỉ muốn hạ gục anh, hủy hoại anh. Anh còn chưa nhận ra điều này sao? Anh quả thật là quá ngây thơ rồi. Vậy anh quyết tâm tiêu diệt tôi sao? Tại sao lại không giết tôi? Giết người là phạm pháp. Lệ Vô Cực lắc đầu. Nói chuyện lâu như vậy, người cũng đã đứng trước mặt Phan Lâm, muốn động thủ. Anh hãy cho tôi một sự lựa chọn. Lúc này Phan Lâm lên tiếng. Điều khiến cho Lệ Vô Cực ngạc nhiên là trên mặt Phan Lâm lúc này lại không hề có chút hoảng sợ hay mất bình tĩnh, mà ngược lại, vẻ mặt của anh chỉ bình tĩnh ung dung. Điều này khiến Lệ Vô Cực cảm thấy bối rối. Lựa chọn gì đây? Lệ Vô Cực ngây người hỏi. Đừng phế bỏ tôi, Phan Lâm nói. Nếu như anh làm vậy, anh nhất định sẽ hối hận. Anh là đang cầu xin tha thứ sao? Lệ Vô Cực nhau mắt hỏi. Tôi chỉ đang đưa ra một lời cảnh cáo cho anh. Thật đáng tiếc, tôi không thể tiếp nhận. Anh cũng không đủ tư cách để cảnh cáo tôi. Kẻ thua cuộc chỉ có thể như vậy, không phải sao? Chưa kể là anh khiêu khích người phụ nữ của tôi. Nên dù thế nào, tôi cũng sẽ không buông tha cho anh. Lệ Vô Cực vươn tay, đặt một tay lên bả vai của Phan Lâm. Phan Lâm thở dài, Lệ Vô Cực định ra sức. Đột ngột, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, cả người lui về phía sau, ôm ngực, ngồi xồm trên mặt đất. Mọi người xung quanh chết lặng. Đây rốt cuộc là việc gì vậy? Không, không biết nữa. Lệ Vô Cực bị làm sao vậy? Anh ấy trông dáng vẻ không ổn chút nào, nhất định là có vấn đề. Mọi người xung quanh đều tò mò, cực kỳ khó hiểu mà nhìn Lệ Vô Cực. Không ai biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Vô Cực, anh sao vậy? Anh không bị làm sao chứ? Phía bên này, Trịnh Nhã Vân cũng cảm thấy không ổn, vội vàng hét lên. Nhưng vào lúc này, Lệ Vô Cực đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, rồi chống tay xuống đất, kịch liệt thở hổn hển, cả người không cách nào đứng thẳng được nữa. Gì chứ? Mọi người kinh ngạc. Trịnh Nhã Vân ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Lệ Vô Cực, cả người choáng váng. Lệ Vô Cực không ngừng run rẩy, miệng nôn ra máu, máu từ mũi và tai tràn ra, khiến cho cả người hắn trông vô cùng gớm ghiếc. Người nhà họ Kiều đứng trên tòa nhà cao tầng, nhìn cảnh này đều cảm thấy bối rối. Chuyện gì vậy? Chuyện này... rốt cuộc là có chuyện gì đây? Người nhà họ Kiều lo lắng chỉ vào Lệ Vô Cực mà run rẩy hét lên. Chủ nhân, nhìn Lệ Vô Cực thế này... giống như bị trúng độc vậy. Người nhà họ Kiều bên cạnh run lên. Cái gì? Trúng độc sao? Làm sao có thể chứ? Lâm Thần Y bôi độc dược khi nào vậy? Không biết được nữa. Gia đình nhà họ Kiều hoảng sợ. Những người vây xem quanh cũng kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Đặc biệt là hiệp hội võ thuật, ai nấy đều không khỏi run rẩy một hồi. Sao mà làm được như vậy? Vô Cực, anh không sao chứ? Hội trưởng Ngô cũng lo lắng hét lên. Nhưng lúc này, Lệ Vô Cực đã hoàn toàn không thể trả lời bọn họ. Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, miệng chảy máu không ngừng, cơ thể run rẩy nghiêm trọng. Hắn muốn đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội không thể để hắn làm như vậy. Vô Cực, anh có sao không? Vô Cực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh... rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trịnh Nhã Vân cực kỳ lo lắng, giờ đây cô không quan tâm được nhiều đến vậy. Trực tiếp vọt đến đỡ lấy Lệ Vô Cực, vội vàng hỏi. Tôi hình như trúng độc. Lệ Vô Cực nhướng mày, chằm chằm nhìn về phía Phan Lâm. Trúng độc sao? Trịnh Nhã Vân tái mặt. Anh không trúng độc, chẳng qua là khí mạch, huyết quản trong cơ thể đều bị tôi đặt sai vị trí. Phan Lâm khoát tay, từng bước tiến tới. Huyết quản, khí mạch sai vị trí sao? Lệ Vô Cực hô hấp run lên từng hồi. Đột nhiên anh như nghĩ ra điều gì đó, rồi thất thanh. Hóa ra... lòng bàn tay uyển chuyển vô lực của anh không phải để giết tôi, mà là để di chuyển mạch máu trong cơ thể tôi sao? Đúng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Kỳ thật, anh hiện tại đã bị tôi phế đi rồi. Khi huyết mạch đặt sai vị trí mà anh lại liên tiếp cùng tôi giao thủ, hơi thở trong cơ thể đã hỗn loạn từ lâu, huyết mạch vỡ ra, xung khí bị tổn thương nghiêm trọng. Không đầy vài phút nữa, huyết mạch trong cơ thể sẽ vỡ ra hoàn toàn. Huyết mạch bị tắc nghẽn, lúc đó võ công không những bị hủy bỏ mà còn bị sốc mất máu tại chỗ. Lời vừa dứt, hiện trường im lặng trong giây lát. Không ai nghĩ năng lực của Lâm Thần Y lại thực sự có một bàn tay như vậy. Phế đi đứa con của trời, lại phế đi một đứa con của trời nữa. Lâm Thần Y này rốt cuộc là loại cấp bậc nào đây? Làm sao có chuyện này chứ? Vô Cực, anh đừng tin hắn. Hắn ta đang nói dối anh đó. Anh sẽ không sao đâu, sẽ không sao. Nhưng Lệ Vô Cực không nói lời nào, một lúc sau mới phá lên cười. Lâm Thần Y, quả không hồ là Lâm Thần Y, cả võ thuật lẫn y thuật của anh. Tôi phục rồi. Vô Cực, hắn nhất định là đang nói dối anh đó, anh không thể tin được. Trịnh Nhã Vân không thể chấp nhận được hiện thực này, nhưng Lệ Vô Cực lại lắc đầu. Nhã Vân, đừng buồn, ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực đi. Tình trạng của bản thân anh vẫn là có chút hiểu rõ. Quả thật, huyết mạch trong cơ thể anh có vấn đề. Vừa nãy anh đã cảm nhận được, chỉ nghĩ là nội thương, nhưng không ngờ đây lại là thủ đoạn của Lâm Thần Y. Bây giờ mạch khí đang bộc phát nghiêm trọng, có lẽ sẽ giống như những gì Lâm Thần Y đã nói. Trịnh Nhã Vân sững sờ nhìn anh, sau đó ngồi dưới đất khóc lớn. Tôi không muốn phế bỏ anh, nhưng đáp án anh cho tôi chính là phế bỏ tôi. Anh đối xử với tôi như vậy, vậy thì tôi sẽ không thương xót nữa. Lệ Vô Cực, đây là lựa chọn của anh. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chẳng trách anh lại hỏi tôi câu này. Hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi. Lệ Vô Cực ho khan, máu trong miệng chảy ra ngày càng nhiều. Lâm Thần Y, xin anh hãy tha cho anh ấy lần này. Chỉ cần giữ được võ công của Vô Cực, tôi nhất định sẽ cảm kích anh. Tôi biết rằng tất cả những điều này đều là lỗi của tôi. Xin anh hãy cứu anh ấy đi. Trịnh Nhã Vân vội vàng quay người vừa khóc vừa nhìn Phan Lâm. Anh ta sẽ không chết. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Trịnh Nhã Vân. Nhưng võ công của anh ấy... Lẽ nào anh ta không có võ công thì cô không yêu anh ta nữa sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Trịnh Nhã Vân nhất thời run lên. Anh ta vì cô mới trở thành như vậy. Đây là chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Trịnh Nhã Vân ngây ra như phỗng. Phan Lâm bước tới trước mặt Lệ Vô Cực vươn tay. Mắt Lệ Vô Cực mở lớn, run rẩy đưa tay sang hông, lấy ra một tấm lệnh bài, đặt vào trong tay của Phan Lâm. Vô số ánh mắt nhìn thẳng vào tay của Phan Lâm, cùng nhau nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài kia. Hô hấp của mọi người như ngừng lại trong nháy mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là tấm thiên kiêu lệnh thứ hai trong tay của Phan Lâm. Có thể lấy được hai tấm thiên kiêu lệnh trên khắp cả nước này đã là chuyện cực kỳ khó tin rồi. Đây chính là song lệnh thiên kiêu hàng thật giá thật đó. Nhưng nếu bọn họ biết trong tay Phan Lâm thật sự có tới tận ba tấm thiên kiêu lệnh, vậy thì e rằng là mọi người đều sẽ bị hết hồn chết tươi. Ba tấm thiên kiêu, tam lệnh thiên kiêu, đó chính là quái vật. Vốn dĩ đã là phạm vi vượt ra khỏi giới hạn của loài người rồi. Tên Lâm Thần Y này rốt cuộc khủng bố tới mức nào cơ chứ? Lệ Vô Cực bị phế, trận chiến thiên kiêu này cũng kết thúc. Nhưng mọi người vẫn không chịu rời khỏi. Từng người một vẫn còn chưa hết hòm thèm, vẫn kích động như thế. Trịnh Nhã Vân đứng bên cạnh Lệ Vô Cực, quả khóc nức nở. Cô ta chẳng thể nào ngờ được mình sẽ thất bại thê thảm tới mức này. Nghĩ tới chuyện chỗ dựa lớn nhất của mình đã sụp đổ, Trịnh Nhã Vân không khỏi đau đớn xót ruột, không ngừng mắng chửi oán trách cuộc sống sau này của mình sẽ khổ cực tới mức nào. Thư ký Vân, cô còn không mau đưa Vô Cực tới bệnh viện nữa sao? Vẻ mặt của hội trường Xương bên cạnh rất tệ, vội vàng nhỏ giọng nói. Đưa cái gì mà đưa? Anh ta đã trở thành người tàn tật rồi, đưa tới bệnh viện thì có ích lợi gì nữa chứ? Coi như anh ta đã chết rồi đi. Trịnh Nhã Vân gào khóc nói. Thư ký Vân, sao cô lại tuyệt tình như vậy? Người ta vì cô nên mới thành ra như thế này. Cô đưa người ta tới bệnh viện cũng là chuyện hiển nhiên thôi mà. Con người chướng mắt lập tức lên tiếng nói. Mắc mớ gì tới anh chứ? Anh bép xép xen bồ vào chuyện này để làm cái gì? Không thì anh tới chăm sóc cái tên tàn tật này đi. Trịnh Nhã Vân gào thét chói tai với người kia. Con ả đàn bà này đúng là ác độc quá đi mất. Người kia giận dữ nói. Cái đồ khốn nạn này. Trịnh Nhã Vân bị chọc tức, nhào tới cho người kia hai cái bạt tai. Người nọ bị đánh té lăn xuống đất, bộ mặt thét lên. Sao cô còn dám đánh người chứ? Tao cứ đánh mày đó, thằng chó không biết điều. Bà đây đang bực mình, mà mày còn tới lải nhải với bà sao? Có tin bà đánh chết mày luôn không? Trịnh Nhã Vân tức giận, hung ác chửi bới. Người nọ không dám mở miệng nữa. Tuy bây giờ Trịnh Nhã Vân không còn chỗ dựa lớn như Lệ Vô Cực nữa, nhưng trình độ võ học của bản thân cô ta cũng không phải là dạng vừa. Có thể làm thư ký của Hiệp hội Võ thuật thì trình độ của cô ta sao có thể yếu kém cho được chứ? Nhưng Lệ Vô Cực đã thấy hết cảnh tượng này. Lệ Vô Cực kinh ngạc nhìn Trịnh Nhã Vân, ánh mắt vô hồn, lòng cũng chết lặng. Mấy người ai thích chăm sóc tên tàn phế này thì đi mà chăm sóc đi, bà đây không quan tâm. Trịnh Nhã Vân lau nước mắt trên mặt, quay người muốn đi. Nhã Vân, em muốn đi đâu? Lệ Vô Cực vội hỏi. Tất nhiên là về nhà. Chẳng lẽ anh cho rằng bà đây sẽ tìm xe cho anh chắc? Đưa anh tới bệnh viện sao? Cái tên tàn phế vô dụng như anh chết sớm một chút cho rồi. Đừng có tiếp tục liên lụy tới bà đây nữa. Trịnh Nhã Vân tức giận nói muốn rời khỏi đó. Lệ Vô Cực hít sâu một hơi, nhắm đôi mắt lại. Đúng là một ả đàn bà bạc bẽo, phụ tình. Anh ta nỉ non, trên mặt nở nụ cười. Nhưng nụ cười này lại đau đến xé ruột xé gan. Bây giờ anh ta mới biết những chuyện mình làm ngu ngốc tới cỡ nào, đần độn tới cỡ nào. Vì một ả đàn bà như vậy mà kết thúc một đời của mình. Chuyện này còn đau khổ hơn cả việc thua dưới tay Phan Lâm. Mà thôi, có lẽ đây chính là số phận của mình rồi. Lệ Vô Cực không nghĩ nhiều nữa, thoải mái chấp nhận. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm lại lên tiếng nói chuyện. Trịnh Nhã Vân, ai cho cô đi? Vừa nói dứt câu này, bước chân của Trịnh Nhã Vân khựng lại. Nét mặt cô ta xanh mét, run rẩy nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, anh muốn làm gì? Món nợ giữa hai chúng ta còn chưa có giải quyết xong đâu. Phan Lâm hờ hững nói. Chúng ta có nợ nần gì chứ? Với cả cũng đâu phải là tôi muốn quyết chiến với anh đâu. Lệ Vô Cực đã bị anh đánh cho tàn phế rồi. Anh còn muốn như thế nào nữa? Trịnh Nhã Vân run rẩy nói. Nhưng Lệ Vô Cực là do cô mời tới mà. Hơn nữa, cô và Lệ Vô Cực cùng nhau hợp tác gây khó dễ với Kiều Huyền My, em gái của tôi, làm con bé nhảy sông. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành người thực vật. Món nợ này tôi nên tính thế nào đây? Phan Lâm nhìn Trịnh Nhã Vân nói. Chuyện này... Nét mặt của Trịnh Nhã Vân tái nhợt, cả người run lẩy bẩy, đã hoàn toàn luống cuống tay chân. Qua đây! Phan Lâm khẽ quát lên. Không! Hội trưởng Sương! Cứu! Cứu tôi với! Hội trưởng Sương! Dường như Trịnh Nhã Vân lại khóc ra tiếng lần nữa. Nhưng hội trưởng Sương nào dám lên tiếng? Bây giờ ngay cả bản thân ông ta còn khó đảm bảo an toàn nữa là... Sao vậy? Muốn tôi mời cô qua đây nữa sao? Phan Lâm hờ hững nói. Trịnh Nhã Vân tê dần cả da đầu, đã tuyệt vọng tới cùng cực. Người run như cầy sấy đi tới trước mặt Phan Lâm. Lâm Thần Y, tôi sai rồi. Xin anh hãy tha cho tôi một mạng đi. Cầu xin anh. Trịnh Nhã Vân gần như là khóc thành tiếng. Vậy ai có thể tha cho em gái tôi một mạng đây hả? Phan Lâm nhìn cô ta hỏi vặn lại. Hô hấp của Trịnh Nhã Vân run rẩy. Lại thấy Phan Lâm móc ra một cây châm bạc, đâm nhẹ lên người cô ta. Trịnh Nhã Vân hoảng sợ, liên tục lùi về sau, vội vàng xoa xoa chỗ mình bị đâm, run rẩy nói. Lâm Thần Y, anh đã làm gì với tôi vậy? Anh hạ độc tôi sao? Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Yên tâm, tôi không định giết cô đâu. Một châm vừa rồi chỉ là hủy bỏ võ công của cô mà thôi. Mạch máu và khí mạch của cô sẽ từ từ vỡ nát trong vòng 3 ngày. Giống y như tình trạng của Lệ Vô Cực, nhưng cũng không nghiêm trọng bằng anh ta. Cô vẫn còn đi được, Phan Lâm lạnh lùng nói. Trịnh Nhã Vân vừa nghe thì xém tí nữa đã bùn rùn ngã oạt xuống đất. Nhưng cô ta hiểu được, có thể nhặt lại một cái mạng đã là cực kỳ may mắn rồi. Cảm ơn Lâm Thần Y đã tha mạng. Trịnh Nhã Vân khóc không ra nước mắt. Cút đi, Phan Lâm lạnh lùng nói. Trịnh Nhã Vân lập tức uể oải rời khỏi. Đi, đưa Lệ Vô Cực tới bệnh viện chữa trị. Hội trưởng Sương thở dài, nói với người bên cạnh. Vâng, hội trưởng. Người của Hiệp hội Võ thuật đứng bên cạnh, cực kỳ rối rắm đi lên, đỡ Lễ Vô Cực dậy, rời khỏi hiện trường. Hội trưởng Sương lại nặng nề bước tới, đi đến trước mặt Phan Lâm, hơi cúi người xuống. Lâm Thần Y, tôi... Nghiêm túc, xin lỗi cậu. Bây giờ xin lỗi, còn có ích gì nữa sao? Phan Lâm hỏi. Hội trưởng Sương hé miệng, thấp giọng nói. Chỉ cần có thể nhận được sự tha lỗi của Lâm Thần Y, thì muốn tôi làm cái gì tôi cũng đồng ý cả. Vậy, hãy từ chức hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật đi. Phan Lâm thuận miệng nói. Sắc mặt của hội trưởng Sương trắng bệch. Từ chức? Sao mà được cơ chứ? Ông ta đã nhịn nhục suốt 20 mấy năm mới leo lên được chức vụ này, đã liên lạc với biết bao nhiêu mối làm ăn bên ngoài. Nếu cứ như thế mà từ chức, vậy thì sự cố gắng suốt 20 mấy năm nay của ông ta đã chẳng phải là công dã tràng hay sao? Tất cả những mối làm ăn của ông ta chẳng phải hóa thành bọt biển hay sao? Thế nhưng không từ chức thì ông ta chẳng thể nào đi ra khỏi nhà họ Kiều được. Đứng trước mặt của người có sức mạnh tuyệt đối, những mối quan hệ giao thiệp bên ngoài của ông ta căn bản là không thể nào với tới được. Hội trưởng Sương thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Được, Lâm Thần Y, tôi sẽ làm theo ý của cậu. Chủ động từ chức, từ hôm nay trở đi, tôi... Ngô Bá Dương sẽ không còn giữ chức vụ hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật này nữa. Người xung quanh cũng im lìm không nói chuyện. Mọi người ngạc nhiên, ai ai cũng hãi hùng khiếp vía, máu nóng sục sôi. Người này thật sự chỉ là bác sĩ đông y thôi sao? Không, anh không phải. Tên Lâm Thần Y này chắc chắn không chỉ nằm trong phạm vi bác sĩ mà thôi. Anh còn là một vị thiên kiêu, có 1 không 2. Hơn nữa, còn là song lệnh thiên kiêu. Ngô Bá Dương bị ép từ chức Hiệp hội Võ thuật cũng bởi vì chuyện này mà phải xào bài lại từ đầu. Đây là chuyện mà rất nhiều người không hề muốn thấy, nhưng cũng là chuyện nhiều người chờ mong. Sau việc này, Hiệp hội Võ thuật ắt phải ngã ngựa hoàn toàn. Đây chính là Lâm Thần Y sao? Người trên lầu cao không ngừng cảm thán, ánh mắt sáng rực. Quả nhiên là đất nước, thời đại nào cũng có người tài giỏi ra đời. Nhưng người tài giỏi mới xuất hiện này đã làm chấn động toàn bộ giới võ thuật của Trung Hoa rồi. Người đàn ông trung niên bên cạnh lên tiếng nói. Hơn nữa, cậu ta còn trẻ như vậy. Trời ạ, thật không thể tưởng tượng nổi. 10 năm sau, Lâm Thần Y sẽ đạt tới cảnh giới gì đây? Phải đó. Nhưng mà người nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Người này bộc lộ tài năng như vậy. Phải biết là cứng quá, dễ bể. Vào 10 năm sau, chắc chắn là thời đại của cậu ta. Nhưng cậu ta có thể vượt qua được 10 năm này hay không thì chẳng có ai biết được cả. Không ít những bậc cha chú, quyền quý, châu đầu ghé tai với nhau. Mà Kiều Hồ Khiếu đứng trên lầu lại vỗ mạnh vào tay vịt, tức giận sôi gan. Vô liêm sỉ, gã Lễ Vô Cực rác rưởi này đúng là vô dụng. Kiều Hồ Khiếu chửi ầm lên. Lâm Thần Y thắng, tiêu rồi, tiêu rồi, lần này thật sự tiêu thật rồi. Ngay cả hội trường Xương cũng bị cậu ta ép từ chức. Trời ơi, nhà họ Kiều của chúng ta làm sao có thể đối mặt được với lửa giận của cậu ta đây? Lần này tiêu thật rồi. Mọi người run rẩy kêu lên. Nhanh, lập tức đi tìm Thu Yến, đi tìm Phong Liêm, nhanh lên. Kiều Vệ Quốc đứng bên cạnh vội vã nói. Tìm bọn họ làm gì chứ? Cậu ba, cậu vẫn hy vọng bọn họ có thể khuyên giải Lâm Thần Y sao? Bọn họ đã không còn quan hệ gì với Lâm Thần Y nữa. Bây giờ người nên đi mời nhất phải là Huyền Mi mới đúng. Kiều Hồ Khiếu lạnh lùng nói. Anh cả, anh không hiểu sao? Bây giờ Huyền Mi nó đang hôn mê bất tỉnh. Chỉ có Thu Yến mới có thể bảo vệ cho nhà họ Kiều của chúng ta thôi. Kiều Vệ Quốc cuống lên, dậm chân bình bịch. Ông ấy rất muốn nói ra thân phận thật sự của Lâm Thần Y, nhưng lại không dám. Nếu thật sự nói ra, chỉ sợ là Lâm Thần Y sẽ càng thêm tức giận. Lúc này, Kiều Khánh Tùng đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên há hốc miệng, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Ông hai, ông hai, ông bị sao thế? Người đâu? Ông hai bị thương rồi. Người đâu? Mau tới đây. Người nhà họ Kiều đứng trên lầu rối loạn tùng vèo. Kiều Hồ Khiếu nhanh chóng dìu Kiều Khánh Tùng đứng dậy. Ông ta trừng to mắt, gương mặt hốt hoảng kinh ngạc. Cậu hai, cậu bị gì vậy? Kiều Hồ Khiếu run rẩy nói. Anh cả, em... Dường như là Kiều Khánh Tùng muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa kịp nói dứt lời, thì đã hộc ra một ngụm máu tươi phun ra đầy mặt của Kiều Hồ Khiếu. Là châm của Lâm Thần Y phát tác. Kiều Vệ Quốc bên cạnh lẩm bẩm nói. Vừa nói dứt câu thì sắc mặt của mọi người đã cực kỳ tái nhợt. Lâm Thần Y thật sự tài giỏi như vậy sao? Hai mắt của Kiều Hồ Khiếu trống rỗng, cả người như mất hồn. Một cây châm đơn giản thế thôi mà đã cướp đi mạng sống của người khác sao? Mánh khóe này thật sự đến cả quỷ thần cũng khó đoán. Bây giờ Kiều Vệ Quốc đè bà vai của ông ta lại, cắn răng, chòm râu giật giật, run rẩy nói. Anh cả, chịu thua đi. Cậu nói cái gì? Kiều Hồ Khiếu ngỡ ngàng nhìn ông ấy. Chỉ một câu nói đơn giản đã xuyên thẳng vào tim của ông ta. Chuyện đã tới nước này thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Chịu thua đi. Thế thì nhà họ Kiều còn có thể cứu được. Nếu như anh vẫn còn cố chấp, thì không những anh hai không giữ được mạng sống, mà cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Kiều chúng ta sẽ bị hủy hết trong một ngày. Kiều Vệ Quốc đau khổ nói. Chịu thua sao? Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Trước mặt đám đông bao nhiêu người, cậu bảo anh chịu thua sao? Vậy nhà họ Kiều của chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Sau này Kiều Hồ Khiếu anh làm sao có thể làm được người ở đây? Anh đã lớn già đầu rồi, sao có thể chịu thua với một đứa nhỏ hàng cháu chắt được chứ? Anh thà để cậu ta giết anh luôn cho rồi. Cảm xúc của Kiều Hồ Khiếu rất kích động, mặt mày đỏ bừng quát lên. Ngoài chòi nghỉ có rất nhiều người thi nhau nhìn về phía này. Vậy anh muốn để nhà họ Kiều sụp đổ trong ngày hôm nay như vậy sao? Kiều Vệ Quốc thét lên. Vừa nói dứt lời, cả người Kiều Hồ Khiếu lập tức lạnh lẽo, từ đầu tới chân, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Kiều Vệ Quốc, lại nhìn Kiều Khánh Tùng, hơi thở ngày càng thoi thóp bên cạnh. Phải rồi, nếu còn tiếp tục như thế này, thì chỉ e là nhà họ Kiều sẽ thật sự bị hủy diệt. Sự nghiệp của nhà họ Kiều không thể bị hủy trong tay ông ta được. Lúc này, ý thức của Kiều Khánh Tùng đã bắt đầu mê man. Rốt cuộc, cũng đã lớn tuổi rồi, làm sao chống lại được sự dày vò như vậy? Kiều Hồ Khiếu nhắm mắt lại. Khoảng 4-5 giây sau, lại mở mắt ra. Ông ta vỗ lên mu bàn tay của Kiều Khánh Tùng, lại nhìn sang Kiều Vệ Quốc, nhẹ giọng nói. Trước đây, anh vẫn luôn luôn cho rằng tất cả những việc làm của bản thân cũng là vì tốt cho nhà họ Kiều, vì tốt cho con cháu nối dõi của nhà họ Kiều. Nhưng hôm nay, anh mới phát hiện ra. Chẳng qua, anh cũng chỉ là vì bản thân mình, vì cái gọi là mặt mũi. Bỏ đi, Vệ Quốc à, xuống dưới với anh đi. Ông ta đã nghĩ thông suốt cả rồi. Dù có không nghĩ thông suốt đi chăng nữa, thì lúc này cũng không thể không làm như vậy. Được. Vành mắt của Kiều Vệ Quốc đỏ ửng, lập tức đứng dậy. Người nhà họ Kiều đi xuống khỏi tòa lầu, đi về phía Văn Lâm. Vô số những cặp mắt ở khắp nơi đều nhìn chằm chằm bọn họ. Bọn họ đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Thần Y, Hồ Khiếu đã biết lỗi rồi. Xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ, thả cho Khánh Tùng một con đường sống. Kiều Hồ Khiếu khàn giọng nói, trên gương mặt giàn nua theo năm tháng đều là sự rối rắm. Dứt lời thì lập tức khom lưng gập người một cái thật sâu với Phan Lâm. Mọi người nhìn mà hốt hoảng, bức tranh này khắc sâu vào đáy lòng của mọi người, rất lâu sau cũng chẳng thể nào quên được. Cái cúi đầu của Kiều Hồ Khiếu đã nói rõ là nhà họ Kiều đã hoàn toàn thua cuộc. Ván cược này của nhà họ Kiều đã thua hoàn toàn, không thể nào ngóc đầu dậy được nữa. Vốn dĩ bọn họ muốn mượn Hiệp hội Võ thuật tới chống lại Phan Lâm, nhưng Lệ Vô Cực lại thất bại thê thảm. Niềm hy vọng của bọn họ đã bị dập tắt tan tành. Ngay cả Hiệp hội Võ thuật mà cũng không thể nào chống lại nổi Song Lệnh Thiên Kiêu, nhà họ Kiều cúi đầu cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng mà cúi đầu một cái là có thể giải quyết chuyện này được sao? Phan Lâm không cho là như thế. Nhà họ Kiều, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh tanh nói. Kiều Hồ Khiếu ngơ ngác, vẻ mặt của Kiều Vệ Quốc lại hãi hùng. Ông ấy biết câu này của Phan Lâm là có ý gì. Thật sự đây không phải là lần đầu tiên. Lần thứ nhất, Phan Lâm ra tay là vì Kiều Thu Yến. Lần này là vì Kiều Huyền My. Phan Lâm có thể tha thứ một lần, nhưng há có thể tha thứ lần hai sao? Cậu Lâm, lần này anh cả tôi thật sự đã biết sai rồi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì cũng xin cậu hãy tha thứ cho anh ấy. Đôi mắt của Kiều Vệ Quốc dán nua vần đục, cầu xin. Anh Lâm, xin anh hãy tha thứ cho ông lớn, cầu xin anh. Kiều Hồng Anh cũng chạy sang, quỳ xuống trước mặt Phan Lâm. Kiều Đức Khanh cũng không đứng, cũng quỳ xuống với Kiều Hồng Anh. Phan Lâm yên lặng nhìn lướt qua từng người. Thật ra trong lòng anh đã sáng như gương. Anh không ghét Kiều Vệ Quốc. Dù sao thì những gì Kiều Vệ Quốc nên làm thì ông ấy cũng đã làm hết cả rồi. Nhưng dù sao, ông ấy cũng là người ở Chi Ba. Trên dưới khắp toàn bộ nhà họ Kiều, thế lực của Chi Ba là yếu nhất. Căn bản ông ấy chẳng có cách nào để quyết định sự lựa chọn của Kiều Hồ Khiếu và Kiều Khánh Tùng. Thật ra Phan Lâm cũng không thể nào hủy diệt nhà họ Kiều được. Cho dù không nể mặt Kiều Vệ Quốc thì cũng phải nể mặt Kiều Phong Liêm và Kiều Thu Yến. Muốn tôi bỏ qua cho nhà họ Kiều cũng được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện. Sau này nhà họ Kiều hãy để Kiều Vệ Quốc lên lãnh đạo đi. Phan Lâm tử tốn nói. Đôi mắt giàn nua của Kiều Hồ Khiếu run run. Cậu Lâm. Kiều Vệ Quốc hé môi muốn nói gì đó, nhưng Phan Lâm lại nói thêm một câu. Nếu mấy người cảm thấy Kiều Vệ Quốc không phù hợp, thì giao cho Kiều Phong Liêm cũng được. Anh vừa nói dứt câu này, thì Kiều Vệ Quốc cũng không dám lên tiếng nữa. Phan Lâm đang nhắc nhở ông ấy. Nếu như Kiều Vệ Quốc có ý kiến, thì Phan Lâm hoàn toàn có khả năng xoay chuyển tình hình, kéo ông ấy xuống để đưa Kiều Phong Liêm lên. Kiều Hồ Khiếu nhắm chặt đôi mắt, im lặng một lát, sau đó lại thở ra một hơi. Đúng thật là tôi đã già rồi, cũng đã đến lúc nên về vườn dưỡng già. Lâm Thần Y, cứ làm theo lời của cậu nói đi. Đưa Vệ Quốc lên lãnh đạo nhà họ Kiều. Cậu ấy sẽ quản lý phòng chính, phòng 2. Phòng 3 thì để lại cho Phong Liêm quản lý vậy. Tuy rằng Phong Liêm xuất sắc, nhưng dù sao cháu nó cũng không có kinh nghiệm gì. Để Vệ Quốc chỉ bảo cho cậu ấy, sau này sẽ để cậu ấy lên làm lãnh đạo nhà họ Kiều sau. Lâm Thần Y, cậu thấy như vậy thì thế nào? Phan Lâm im lặng, chỉ là đôi tay chắp ở phía sau, nghiêng người không thèm đoái hoài gì tới Kiều Hồ Khiếu. Đôi mắt của Kiều Hồ Khiếu lập tức co rút lại, nhanh chóng cúi đầu khom lưng với Phan Lâm. Ông ta biết, nhà họ Kiều xem như đã thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Nhưng từ nay về sau, sợ là nhà họ Kiều cũng sẽ xem Lâm Thần Y như sấm sét, dài đầu đánh đó. Lâm Thần Y, vậy anh hai của tôi... Kiều Vệ Quốc cẩn thận e dè hỏi. Không chết được đâu. Tìm người chăm sóc cho ông ta đi. Sau đó nằm trên giường lay lắt qua ngày. Lâm lạnh lùng nói. Kiều Vệ Quốc mấp máy môi, lặng lẽ thở dài. Chuyện của nhà họ Kiều đến đây đã là kết thúc. Người xung quanh hoàn toàn thổn thức. Thủ đoạn của Lâm Thần Y thật sự rất tàn nhẫn. Chỉ trong chốc lát thế thôi mà một thiên kiêu, một hiệp hội võ thuật, một nhà họ Kiều tất cả đều bị anh dẫm đạp dưới chân. E là qua khỏi hôm nay, khắp cả Yến Kinh, ngoại trừ những dòng họ lớn đã có lịch sử lâu đời kia, thì không còn ai có thể chiến đấu với anh nữa. Rất nhiều người hâm mộ nhìn về phía con người phi thường kia. Có mấy người muốn đu bám bắt chuyện tạo quan hệ với Lâm Thần Y. Nhưng nhìn thấy khí thế của Lâm Thần Y này thì đều từ bỏ mọi suy nghĩ. Mai sau, tuyệt đối đừng bao giờ làm mất lòng người này. Đi nói lại với mấy đứa bên dưới kia, kêu bọn họ phải tuyệt đối cảnh giác cao độ. Đừng bao giờ làm mất lòng Lâm Thần Y. Ngay cả người bên cạnh cậu ta cũng không thể đụng tới, biết không? ai dám làm mất lòng Lâm Thần Y thì cút ra khỏi dòng họ cho tôi. Dạ, gia chủ. Không ít những tộc trưởng của các dòng họ thi nhau ra lệnh xuống dưới. Thủy Bình Vân và Huỳnh Lam cực kỳ kích động. Hai người ngẩng cao đầu bễ nghễ theo sau Phan Lâm đi ra bên ngoài. Người đứng ở chỗ này, có ai mà không phải là người tài giỏi phi phàm chứ? Nếu đặt ở Giang Thành thì chính là những pho tượng Phật sống. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ lại cúi đầu ra vẻ nghe lời, không dám hành động nông nổi. Hai người chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Cảm giác này thật sự rất sung sướng. Giải quyết xong chuyện của nhà họ Kiều, Phan Lâm lại dẫn theo Huỳnh Lam và Thùy Bình Vân tới bệnh viện. Anh cũng không dành thời gian để ý tới những người này. Cho dù là Kiều Phong Liêm và Kiều Thu Yến còn chưa kịp tới xem, song Kiều Huyền My vẫn chưa thoát khỏi tình hình nguy hiểm. Huỳnh Lam lái xe, Phan Lâm ngồi cạnh ghế lái hút thuốc. Nhưng còn chưa hút được bao nhiêu thì Thùy Bình Vân đã ngồi ở ghế sau, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi. Một lát sau, vẻ mặt của Thùy Bình Vân tái nhợt, xém chút nữa là không cầm nổi điện thoại di động. Sao vậy? Phan Lâm ngước nhìn gương chiếu hậu, hờ hững hỏi. Chủ tịch Lâm, bệnh của cô My đã trở nên tệ hơn rồi. Cái gì cơ? Điếu thuốc trong tay Phan Lâm không khỏi run bắn lên, tàn thuốc bay trong xe. Vừa rồi bệnh viện gọi tới, nói bệnh tình của cô My đột nhiên chuyển biến xấu hơn. Có lẽ cô ấy... Thủy Bình Vân cắn môi, không dám nói ra câu kế tiếp. Phan Lâm im lặng. Chuyện của nhà họ Kiều khiến toàn bộ người trong Yến Kinh khiếp sợ. Đêm đó có hàng loạt nhân vật quyền lực nổi tiếng tìm tới tận cửa nhà họ Kiều để dò hỏi tình hình. Mà những người ở hiện trường trong lòng vẫn còn sợ hãi, run rẩy rời đi. Muộn rồi, Yến Kinh là một đêm thức trắng. Cuộc chiến giữa Lâm Thần Y và Lệ Vô Cực tuy không kéo dài quá lâu, nhưng trận quyết đấu xuất sắc kia đã khắc sâu trong tâm trí của những người có mặt lúc đó. Tất cả mọi người đều không thể quên nổi, mà sự kiện này cũng trở thành truyền thuyết của Yến Kinh. Nhà họ Phan, Phan Tùng, Phan Trung Tài và một đám người ngồi tập trung tại phòng khách. Nhóm Phan Ngữ Nhiên cũng đang ở đây. Mọi người đều cầm điện thoại của mình nhìn video hiển thị trên màn hình. Đây là video phát trực tiếp của một người tại hiện trường. Hình ảnh rất mờ, không phải vì người kia dùng điện thoại dầm, mà là do tốc độ quay của anh ta không bắt kịp được với tốc độ so tài của hai người họ. Video này đã được đăng lên diễn đàn võ thuật Trung Hoa. Diễn đàn lập tức bùng nổ. Từng người nhà họ Phan nhìn chăm chú video, sắc mặt đều vô cùng kỳ dị. Có khiếp sợ, có kinh hãi, cũng có cả sợ hãi. Quá nhanh ba ơi, còn đã chỉnh tốc độ chậm lại rồi vẫn không nhìn rõ bóng dáng của bọn họ. Phan Ngữ Nhiên hít vào một hơi thật sâu, cất điện thoại đi nghiêm túc nói. Đây dù sao cũng là cuộc chiến giữa những thiên kiêu. Người có thể trở thành thiên kiêu, người bình thường sao mà so được. Phan Trung Tài trầm giọng nói. Chẳng qua, tuy là thiên kiêu thì đã thế nào chứ? Thiên tài nhà họ Phan chúng ta thừa sức chống lại. Bây giờ, người làm ba lo lắng không phải là thiên kiêu, mà là Lâm Thần Y này. Lâm Thần Y không phải là thiên kiêu sao? Hơn nữa hiện tại, cậu ta vẫn là một song lệnh thiên kiêu nữa. Phan Tùng mặt vô cảm nói. Song lệnh. Phan Trung Tài lắc đầu. Đừng có mà coi thường cậu ta. Theo tôi được biết, vị thiên kiêu Hà Trường Phong ở đảo Tiêu Sầu kia đã mất đi thiên kiêu lệnh rồi. Cái gì cơ? Mọi người ngạc nhiên. Hà Trường Phong mất thiên kiêu lệnh thì liên quan gì tới Lâm Thần Y? Một người nhà họ Phan hỏi. Khoảng thời gian trước, đảo Tiêu Sầu xảy ra biến cố. Tình hình cụ thể như thế nào không rõ ràng vì nội bộ đảo Tiêu Sầu đã phong tỏa tin tức. Nhưng đảo Tiêu Sầu gặp chuyện cùng ngày với Kiều Huyền My lên đường từ đảo Tiêu Sầu về Yến Kinh. Mọi người không thấy việc này rất kỳ lạ sao? Hơn nữa, Lâm Thần Y còn đối xử với Kiều Huyền My như em gái ruột thịt. Quan hệ của hai người họ chắc chắn không bình thường. Vậy mọi người cảm thấy khối thiên kiêu lệnh này của Hà Trường Phong sẽ bị ai cướp đi? Phan Trung Tài nói. Nghe được những lời này, người nhà họ Phan xung quanh đều hít phải một ngụm khí lạnh. Tam lệnh thiên kiêu sao? Giọng nói của Phan Ngữ Nhiên hơi run lên. Trong lịch sử chưa từng xuất hiện vị tam lệnh thiên kiêu nào thì phải. Phan Trung Tài, loại chuyện này không thể nói đùa đâu, nếu không sẽ gây ra rúng động lớn đấy. Phan Tùng nhỏ giọng nói. Tôi chỉ suy đoán, nhưng suy đoán này có căn cứ. Phan Tùng, nếu Lâm Thần Y đúng là tam lệnh thiên kiêu, vậy thì dựa vào thái độ của cậu ta đối xử với nhà họ Phan chúng ta trước đó, đủ cho thấy Lâm Thần Y như rất không ưa nhà họ Phan chúng ta. Tôi cảm thấy tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị chút phương án, hoặc là xóa thù thành bạn, hoặc là tiếp một tay cho cậu ta. Phan Trung Tài trầm giọng nói, ý của ông là... Chúng ta phải báo cho các trưởng lão nhanh nhanh chóng chóng tìm ra biện pháp ứng phó tốt nhất. Lời này vừa nói ra, người nghe trong phòng lại hít vào một hơi lạnh. Các gia tộc lớn ở Yến Kinh lúc này đều cùng một suy nghĩ với nhà họ Phan. Tất cả mọi người đều rúng động vì cuộc chiến này, cũng tích cực tìm kiếm biện pháp. Đặc biệt là việc Lâm Thần Y lại lấy về một thiên kiêu lệnh nữa khiến tất cả bọn họ đều cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng Phan Lâm vẫn chưa để ý sóng gió ở Yến Kinh. Giờ phút này, anh đang vội vàng tới bệnh viện. Lâm Thần Y, anh tới rồi. Tình huống hiện tại của người bệnh không khả quan lắm. Phổi của cô ấy xuất hiện bất thường, bắt đầu sơ hóa. Anh mau xem, báo cáo kiểm tra, đo lường của chúng tôi đi. Một bác sĩ vội vã đi tới, đưa một phần báo cáo về ca bệnh cho Phan Lâm. Phan Lâm lập tức nhận lấy, lật xem, sắc mặt thoắt cái đã trở nên khó coi. Lâm Thần Y, trước mặt chỉ có Hiệp hội Y khoa nước Mỹ là có thể cung cấp trang thiết bị chữa bệnh cho cô Mi. Trình độ của bệnh viện chúng tôi vẫn còn tương đối lạc hậu. Có điều, dù nhập thiết bị y tế của Hiệp hội Y khoa nước Mỹ thì cũng chỉ trì hoãn được bệnh tình của cô Mi, không thể trị tận gốc được. Vậy phải làm sao bây giờ? Thủy Bình Vân bên cạnh vội hỏi. Rất phức tạp, Hiệp hội Y khoa trước mắt không thể trị được tận gốc bệnh tình của cô ấy. Huống hồ khi xem báo cáo kiểm tra, không chỉ phổi của cô ấy có dấu hiệu sơ hóa, thậm chí xương đùi của cô ấy cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Sắc mặt của người bên cạnh lập tức biến đổi. Dẫn tôi tới chỗ của Kiều Huyền My, tôi muốn đích thân khám bệnh cho cô ấy. Sắc mặt của Phan Lâm tối đi. Lâm Thần Y, mời đi bên này. Vị bác sĩ kia vội vàng nói, đi trước dẫn đường. Phan Lâm rất nhanh đã thấy được Kiều Huyền My trong phòng ICU. Lúc này cô ấy đã hôn mê, trên mũi cắm ống thở. Nhìn qua vô cùng dọa người. Mới rời đi một thời gian mà giờ Kiều Huyền My đã trở thành thế này. Đúng là thế sự vô thường. Người nhà họ Kiều còn chưa biết tình huống của cô ấy đã không ổn đến mức này. Bởi vậy chỉ có Nhụy Thi ở lại chăm sóc Kiều Huyền My. Phan Lâm rút châm bạc ra, vén tay áo của Kiều Huyền My lên, châm vài châm lên cánh tay cô, sau đó lại ấn nhẹ vài cái lên đoạn khớp xương của cô ấy. Cuối cùng thì nhấc tay bắt mạch. Không biết qua bao lâu, Phan Lâm thả tay Kiều Huyền My xuống, nhưng sắc mặt lại khó coi vô cùng. Lâm Thần Y, tình hình sao rồi? Bác sĩ bên cạnh hỏi. Tình hình còn tệ hơn kết quả các anh kiểm tra. Phan Lâm khàn giọng nói. Anh cũng không thể trị khỏi sao? Phan Lâm yên lặng một lúc, không nói gì. Người xung quanh đã hiểu rõ. Dù Phan Lâm được xưng là thần y, nhưng cuối cùng anh vẫn không phải là thần. Không phải bất cứ loại bệnh nào anh cũng có thể xử lý được. Phan Lâm lấy ra túi châm cứu, châm một loạt lên người của Kiều Huyền My. Sau khi châm bạc hạ xuống, khí sắc trên mặt của Kiều Huyền My tốt hơn một chút, nhưng vẫn tái nhợt như cũ. Tôi dùng châm bạc để lưu thông mạch cho cô ấy. Nhưng phổi sơ hóa và bệnh ở xương đùi vẫn cần dựa vào dụng cụ thiết bị cùng các y tá bác sĩ như cũ. Trong thời gian này, làm phiền mọi người chăm sóc rồi. Phan Lâm nghiêm túc nói với bác sĩ. Lâm Thần Y nói gì vậy? Lương y như từ mẫu, cứu chữa bệnh nhân vốn là thiên chức của chúng tôi, là điều mà chúng tôi nên làm. Nhưng Lâm Thần Y, nghe anh nói thì hình như anh phải rời khỏi đây sao? Tôi phải đi tìm một vị thuốc, có lẽ vị thuốc này có thể cứu được Huyền My. Phan Lâm trầm giọng nói. Loại bệnh này của Kiều Huyền My cần phải có phương thuốc đông y phù hợp mới trị liệu được, dù là tham hoàng thì cũng không có hiệu quả. Vị thuốc nào mà thần kỳ đến thế chứ? Người xung quanh tò mò hỏi. Một vị thuốc có tên là cỏ thiên huyền, chỉ tiếc rằng nó quá hiếm gặp, tôi không biết nó mọc ở đâu. Phan Lâm nói bằng giọng khàn khàn. Cỏ thiên huyền sao? Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi đều chưa từng nghe qua. Đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên từ ngoài cửa. Tôi biết nơi có cỏ thiên huyền. Lời này vừa nói ra, tất cả các đôi mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cửa lớn. Lại thấy Lệ Vô Cực băng bó khắp người như xác ướp, ngồi xe lăn đi tới. Lệ Vô Cực sao? Huỳnh Lam nhíu mày. Thủy Bình Vân lập tức cảnh giác hẳn. Không cần khẩn trương như vậy, tôi đã trở thành như thế này, các người cảm thấy tôi còn có thể đối phó với các người kiểu gì đây? Lệ Vô Cực liếc qua Thủy Bình Vân lạnh nhạt nói. Thủy Bình Vân sừng sốt, lúc này mới thoáng thả lòng. Bác sĩ Trương, nơi này làm phiền ông. Nếu có bất cứ yêu cầu gì thì cứ nói với trợ lý Nhụy Thi của tôi. Lâm Thần Y nói với bác sĩ bên cạnh. Lâm Thần Y, đây là chức trách của chúng tôi. Nếu anh rảnh, thì liệu có thể tổ chức một buổi tọa đàm cho khoa y học cổ truyền của chúng tôi có được không? Bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đều hy vọng có thể học hỏi một ít kinh nghiệm y học tâm đắc từ anh. Bác sĩ Trường nắm tay của Phan Lâm nói, không thành vấn đề, có thời gian thì chúng ta cùng nhau giao lưu học tập. Phan Lâm mỉm cười nói, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Nhưng vừa mới rời khỏi phòng bệnh, vẻ mặt tươi cười của Phan Lâm lập tức biến mất. Anh lặng thinh nhìn Lệ Vô Cực. Nơi nào có? Kỳ Lân Môn. Kỳ Lân Môn sao? Đó là nơi nào? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Đó là tông môn của tôi, vị trí bí ẩn, vô cùng khó tìm. Tôi có thể dẫn anh đi. Lệ Vô Cực nói. Cho nên ý anh là muốn làm giao dịch với tôi sao? Anh dẫn tôi đến Kỳ Lân Môn, tôi chữa trị vết thương trên người anh sao? Phan Lâm hỏi. Không cần, tôi sẽ dẫn anh đến Kỳ Lân Môn, còn chuyện chữa trị thì không cần nhắc đến. Lệ Vô Cực bình tĩnh nói. Ý của anh là không muốn hồi phục sao? Phan Lâm tò mò nhìn anh ta. Tôi đã nhìn rõ rồi, có vũ lực, đã là gì chứ? Có thể đấu thắng lòng người sao? Hai mắt của Lệ Vô Cực sâu thẳm, khàn giọng nói. Lông mày của Phan Lâm hơi động, không nói gì nữa. Ngọn núi phía sau Kỳ Lân Môn có một khu vực cấm, trong đó mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Lâm Thần Y, nếu anh muốn cứu chữa cho em gái mình, thì có thể đến Kỳ Lân Môn xin thuốc. Tôi từng nghe người trong môn nói qua về cỏ thiên huyền. Tôi nghĩ chắc hẳn nơi đó có loại cỏ này. Tôi nghĩ anh có thể mang theo chút đan dược thần kỳ mình luyện chế, đến Kỳ Lân Môn đổi lấy cỏ thiên huyền. Nếu anh đồng ý, ngày mai tôi có thể dẫn anh đi. Lệ Vô Cực nói. Phan Lâm suy nghĩ xong thì liền gật đầu. Được, một khi đã vậy, đêm nay tôi sẽ sắp xếp chuyên cơ, ngày mai chúng ta xuất phát luôn. Ngày mai anh tới bệnh viện tìm tôi đi. Lệ Vô Cực nói xong liền muốn đẩy xe lăn rời đi. Chờ đã. Phan Lâm gọi một câu. Lâm Thần Y còn có việc gì sao? Lệ Vô Cực hơi nghiêng đầu. Phan Lâm đi qua, lấy tham hoàng từ trong túi áo ra, tách một miếng nhỏ bằng ngón tay cái đưa qua. Ngậm trong miệng một đêm, ngày mai tôi không muốn đẩy anh đến Kỳ Lân Môn. Lệ Vô Cực vừa nghe, con ngươi hơi rụt lại, vươn tay run rẩy nhận lấy miếng tham hoàng. Cảm ơn. Không cần, chỉ chiều theo nhu cầu thôi. Phan Lâm nói xong thì xoay người rời đi, gọi điện thoại cho Hàn Long. Hiệu suất làm việc của Hàn Long không tồi. Khi Phan Lâm rời khỏi Giang Thành, Hàn Long lập tức mua máy bay tư nhân. Sáng sớm hôm sau, Lệ Vô Cực tỉnh dậy từ trên giường. Anh ta chỉ cảm thấy khắp người vô cùng đau nhức. Nhưng cũng chỉ là đau nhức mà thôi. So với loại đau đớn như cả người mất hết chi giác hôm qua, anh ta thích cái loại đau nhức này hơn. Hơn nữa, anh ta phát hiện tứ chi của mình dường như còn có thể chuyển động một chút. Lệ Vô Cực giật mình, nhìn đôi tay của chính mình, phát hiện miệng vết thương lớn ở phía trên đều đã khép lại, ngần ra một lát, sau đó run run dày dày từ trên giường đi xuống. Tuy rằng chưa tính là nhanh nhẹn, nhưng chung quy anh ta đã khôi phục được khả năng vận động. Y tá! Y tá! Lệ Vô Cực kích động hô lớn. Rất nhanh, một người y tá vội vã chạy tới giường bệnh. Anh Vô Cực, bây giờ anh không thể kích động. Anh... sao có thể... Thấy Lệ Vô Cực có thể xuống giường đi lại, y tá cũng ngây ra. Mới qua một đêm mà. Kiểm tra một lượt xong, đến cả bác sĩ cũng giật mình. Anh Vô Cực, cơ thể của anh đã hồi phục rất tốt. Trời ạ, đây đúng là kỳ tích. Quả nhiên, cơ thể của người tập võ khác hẳn với người thường. Bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra, liên tục cảm thán. Lâm Thần Y không hổ là thần y. Lệ Vô Cực nhìn non, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Anh ta đột nhiên cảm thấy hướng đi của mình những năm gần đây vẫn luôn luôn là sai lầm. Luyện võ đến cực hạn có ích lợi gì chứ? Chỉ có thể chặt đứt sinh mệnh của người ta. Nhưng học y lại chân chính nắm giữ sinh mệnh của con người. Anh Lệ Vô Cực. Bác sĩ Lâm đã chở anh trên xe. Thủy Bình Vân đi tới, nói với Lệ Vô Cực trong phòng bệnh. Được. Lệ Vô Cực đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức đi ra ngoài. Anh Lệ, hiện giờ anh chưa thể xuất viện được. Ở lại quan sát một thời gian nữa đi. Bác sĩ hô to. Không cần đâu, bây giờ tôi cảm thấy rất tốt. Lệ Vô Cực nói xong thì lao xuống tầng. Trên xe. Cảm giác thế nào? Phan Lâm bình thản hỏi. Tốt hơn rất nhiều. Y thuật của Lâm Thần Y thật sự khiến cho người ta bội phục. Lệ Vô Cực cảm thán. Xuất phát đi. Phan Lâm nói. Huỳnh Lam gật đầu, lập tức lái xe tới sân bay. Máy bay tư nhân Hàn Long mua đang ở tại sân bay. Hai người bước lên máy bay, bay một mạch tới núi Thiên Côn. Mà Kỳ Lân Môn kia nằm ở sâu trong núi Thiên Côn. Phan Lâm tâm sự nặng nề, dọc đường đều khép hờ mắt suy nghĩ. Lệ Vô Cực lại có vẻ rất khách sáo. Thỉnh thoảng anh ta lại nhìn sang Phan Lâm, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Có vẻ cảm thấy như vậy vô cùng xấu hổ. Phan Lâm mở lời phá vỡ bầu không khí này. Anh thật lòng thích Trịnh Nhã Vân sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lệ Vô Cực thoáng thay đổi, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Vốn dĩ rất thích, nhưng nghĩ lại cẩn thận, đột nhiên cảm thấy thứ gọi là thích này không quá đáng giá. Tình yêu của anh thành lập trên sự đáng giá và không đáng giá sao? Anh không biết đâu, lần đầu tiên tôi xuống núi đã quen được Trịnh Nhã Vân. Lệ Vô Cực nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khàn khàn. Lúc ấy cái gì tôi cũng không hiểu, tò mò về tất cả mọi chuyện trong thế giới bình thường. Là Trịnh Nhã Vân dẫn tôi bước vào thế giới này, cho nên tất nhiên tôi sẽ có cảm xúc khác với cô ấy. Phan Lâm nghe xong, yên lặng gật đầu. Trong nước có rất nhiều người luyện võ giống như Lệ Vô Cực. Những người này phần lớn đều đến từ những môn phái chính đạo lánh đời. Từ nhỏ, bọn họ đã bắt đầu tập võ, rất ít khi tiếp xúc với thế giới rực rỡ sắc màu bên ngoài. Nên khi xuống núi lần đầu tiên, cái gì cũng không biết, không hiểu. Nếu vào lúc này có người có thể trợ giúp bọn họ, dẫn bọn họ cảm nhận thế giới này, vậy bọn họ sẽ nảy sinh một loại tình cảm độc đáo với người đó, hoặc là tình bạn, hoặc là trên cả như vậy. Rất rõ ràng, Lệ Vô Cực đối xử với Trịnh Nhã Vân như vậy. Có lẽ có cả tình yêu bên trong. Nhưng Trịnh Nhã Vân chẳng qua cũng chỉ lợi dụng Lệ Vô Cực mà thôi. Sau khi xuống núi, tôi đi qua rất nhiều nơi, cũng kết bạn với Trịnh Nhã Vân. Tôi dựa vào lời của cô ấy, khiêu chiến khắp nơi, đánh đến nổi tiếng, thậm chí còn quyết đấu với Thiên Kiêu, trở thành kẻ mạnh đứng đầu bảng xếp hạng Thiên Kiêu. Mà cô ấy cũng dẫn tôi gia nhập Hiệp hội Võ Thuật, còn đồng ý làm bạn gái tôi. Cô ấy nói nếu tôi có thể chiến thắng anh, cô ấy sẽ gả cho tôi. Nói đến điều này, Lệ Vô Cực ngừng lại. Xem ra tôi vừa hủy đi một mối hôn nhân. Phan Lâm nghiêng đầu nói. Anh đừng nói như vậy. Nói thật, tôi còn phải cảm ơn anh đấy. Ít nhất, anh cũng khiến tôi nhận rõ ràng Trịnh Nhã Vân chỉ lợi dụng tôi. Nếu cô ấy yêu tôi, thì sao có thể bỏ tôi mà đi được chứ? Nếu tôi thật sự cưới người như vậy, chỉ sợ tương lai sẽ rất bi thảm. Lệ Vô Cực cười chua xót. Phan Lâm không nói gì. Anh biết Lệ Vô Cực chỉ đang dối lòng mà thôi. Có lẽ anh ta thật sự hoàn toàn thất vọng về Trịnh Nhã Vân. Nhưng sâu trong lòng anh ta chắc chắn vẫn còn yêu Trịnh Nhã Vân. Chẳng qua là anh ta buông được. Vậy vì sao lại còn nói cho tôi vị trí của Cỏ Thiên Huyền chứ? Còn bằng lòng dẫn tôi tới đây? Phan Lâm đột nhiên hỏi. Chỉ do tôi nghĩ thông suốt mà thôi. Lệ Vô Cực nhìn xa xăm, khàn giọng nói. Tôi không thể tiếp tục trốn tránh. Tôi muốn trở về chuộc tội. Chuộc tội sao? Phan Lâm hơi ngạc nhiên. Thật ra tôi vì phạm sai lầm mới rời khỏi Kỳ Lân Môn. Mà dù việc kia không phải là tôi sai đi chăng nữa, thì sư phụ tôi vẫn hy vọng tôi có thể tạm thời rời khỏi Kỳ Lân Môn, tránh bị nổi bật quá. Cho nên tôi mới rời đi, để lại một mình sư phụ ở Tông Môn nhận trách phạt. Bây giờ suy nghĩ lại, tôi đúng là bất hiếu. Lệ Vô Cực thở dài, Phan Lâm không lên tiếng. Chuyện Tông Môn nhà người ta, anh không thể xen vào nhiều. Anh chỉ muốn đổi lấy Cỏ Thiên Huyền, trở về cứu chữa cho Kiều Huyền Mi. Các bạn vừa nghe xong tập số 100 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.